Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, siêu phàm khởi nguyên. Leti, Salinyana lại lần nữa trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp, cái kia trên lục địa sinh vật ngăn cản phụ thân giết chóc hành vi. Đồng thời lấy càng thêm cường đại thực lực đem phụ thân ngăn chặn. Ngay tại phụ thân cảm giác được không phải hắn đối thủ, chuẩn bị thoát đi Hải Dương thời điểm, cái kia trên lục địa sinh vật lại nói, hắn sử dụng chính là tinh thần ý niệm ba động, phụ thân đọc hiểu hắn ý niệm. Cái kia lục địa sinh vật nói cho phụ thân, chủng tộc của bọn họ gọi là nhân tộc, mà cái kia không giống bình thường nam nhân, tên của hắn gọi là Leti. Leti, Salinyana lại thấp giọng mặc niệm một lần cái tên này. Willy, ngươi phải nhớ kỹ cái tên này, bởi vì hắn là cái này thế giới cái thứ nhất siêu phàm tồn tại. Hắn sinh ra so phụ thân sớm hơn. Leti, Willy con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, hết thảy tựa như là Willy trước đó suy đoán như vậy. Cái này nam nhân, quả nhiên cùng thế giới siêu phàm khởi nguyên có trọng đại quan hệ. Leti nói cho phụ thân, hắn là cái này thế giới cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh. Mà phụ thân Sabwiler là cái thứ hai siêu phàm sinh mệnh. Bọn hắn hai người gánh vác thế giới ý chí sứ mệnh, cần để cho siêu phàm lực lượng khắp đến toàn bộ thế giới. Salinyana nói, thế giới ý chí, Willy hỏi ngược một câu. Hai đầu lông mày đều là không hiểu, nhưng là Salinyana không có lập tức giải thích Willy nghi hoặc. Nàng nói ra, thế giới ý chí, ngay lúc đó phụ thân cũng vô pháp lý giải thế giới ý chí là cái gì. Nhưng là Glenati hy vọng phụ thân trước tiên có thể lưu tại trên lục địa một đoạn thời gian. Hắn nói, hắn cần để cho phụ thân lý giải đến sứ mạng của mình. Cũng lại để phụ thân minh bạch siêu phàm thể hệ tấn thăng bản chất. Phụ thân đồng ý, mặc dù hắn cảm giác trước mắt người này so với hắn cường đại rất nhiều. Thậm chí có giết chết hắn năng lực. Nhưng phụ thân vẫn là quyết định trước lưu tại trên lục địa. Bởi vì tìm kiếm được một cái trí tuệ sinh mệnh, thậm chí bộ tộc có trí tuệ thực sự là quá khó. Hắn thật quá tịch mịch. Hắn cần trí tuệ sinh mệnh cùng hắn giao lưu. Thế là, tại tiếp xuống tới thời gian bên trong, phụ thân lấy một cái hải tinh linh thân phận, dung nhập đến nhân loại tộc quần bên trong. Lenati trên đất bằng địa vị đồng đẳng với phụ thân tại trong hải dương địa vị. Cho nên có Lenati dẫn dắt, phụ thân cùng nhân tộc trước đó khúc mắc cùng ngăn cách biến mất không thấy gì nữa. Trở thành tại nhân loại tộc quần bên trong sinh tồn một phần tử. Tại dần dần dung nhập vào nhân tộc về sau, phụ thân phát hiện cái chủng tộc này thực sự là quá thần kỳ. Bọn hắn mặc dù không có siêu phàm lực lượng, nhưng là trí tuệ lại rất cao. Không giống như là những cái kia sinh vật biển, chỉ là có bản năng cùng một chút xíu trí tuệ. Phụ thân phát hiện, những này nhân loại vậy mà lại sử dụng công cụ đến rèn đúc bọn hắn cần có vật phẩm. Sẽ dùng hỏa diễm đến đem sinh đồ ăn nấu chín, thậm chí còn cho mình thân thể mặc quần áo, cho mình trên mặt thoa lên sắc thái. Bọn hắn còn biết dùng đặc biệt âm luật nói chuyện, ca hát cùng biểu đạt tư tưởng. Cái quần thể này bên trong, có một loại gọi là văn hóa đồ vật tồn tại. Phụ thân càng ngày càng chấn kinh. Hắn cảm khái tại cái chủng tộc này thần kỳ. Về sau, tại cùng Lenati giao lưu bên trong, phụ thân thậm chí còn biết được nhân tộc chủng tộc là từ một cái tên là vượn người tộc chủng tộc diễn hóa tới. Cái này khiến phụ thân cảm thấy tương đương ly kỳ. Vì thế, phụ thân cũng đang hoài nghi, bản thân hắn khả năng cũng là một loại nào đó sinh vật biến dị. Chỉ bất quá biến dị chỉ có chính mình đơn nhất cá thể, mà không phải toàn bộ chủng tộc. Đi theo Glenati bên người, phụ thân phát hiện, hắn tựa hồ cái gì đều biết. Lenati cho phụ thân phổ cập hoàn chỉnh siêu phàm tấn thăng hệ thống. Còn chỉ đạo phụ thân như thế nào tại siêu phàm trên đường đi càng ít đường quanh co. Phụ thân rất cảm kích Lenati vô tư, nhưng là Lenati lại nói, đây là nghĩa vụ của hắn. Bọn hắn hai người, có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, mà làm những chuyện này, cần mượn nhờ cường đại siêu phàm chi lực. Phụ thân hỏi Lenati, bọn hắn cần làm chuyện gì? Lenati nói cho phụ thân, làm cái này thế giới siêu phàm đầu nguồn. Hai người cần tuân theo thế giới ý chí sứ mệnh, khiến cho siêu phàm chi lực khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời, bọn hắn còn được thủ hộ cái này thế giới. Tại phụ thân trong mắt, Lenati tựa hồ là một cái gì đều người biết. Hắn tựa như phụ thân huynh trưởng đồng dạng. Đối phụ thân rất là chiếu cố. Phụ thân cảm thấy cái này người tựa như là máu của hắn nguyên đại ca đồng dạng. Về sau, phụ thân một bên trưởng thành, một bên cùng Lenati cùng một chỗ nghiên cứu như thế nào khiến cho người thường có được siêu phàm lực lượng, đồng thời đưa nó đại quy mô truyền bá truyền đi. Cái này quá trình tiêu hao ước chừng 100 năm. Phụ thân cùng Lenati cùng một chỗ nghiên cứu ra bình thường sinh vật như thế nào trưởng khống siêu phàm lực lượng phương pháp. Bọn hắn đầu tiên đem phương pháp này dạy cho nhân tộc. Nhân tộc thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc. Bọn hắn đối với loại phương pháp này lĩnh ngộ rất nhanh. Mặc dù nhân tộc bên trong chỉ có một phần nhỏ bên trong có được tu hành siêu phàm chi lực tư chất, nhưng là phụ thân cùng Lenati cũng thỏa mãn. Đây cũng là hoàn thành thế giới ý chí sứ mệnh. Mặc dù cái này thời điểm Lenati còn không có nói cho phụ thân thế giới ý chí đến tột cùng là cái gì. Về sau, Lenati còn cùng phụ thân cùng một chỗ đem phương pháp này cải tiến truyền cho chủng tộc khác. Bọn hắn đầu tiên đem siêu phàm phương pháp dạy cho Lenati một động vật đồng bạn. Kia là một đầu to lớn gấu. Đầu kia gấu lúc ấy đã sống hơn 100 năm. Khi lấy được siêu phàm chi pháp về sau, đầu kia gấu trí tuệ cũng dần dần mở ra. Nó thành cái này thế giới con thứ nhất ma thú. Nó cũng tuân theo phụ thân ý chí, đem siêu phàm chi pháp giao cho cái khác trên lục địa động vật. Ma thú chủng bầy dần dần diễn biến xuất hiện. Phụ thân cũng giống dạng này, đem siêu phàm chi pháp dạy cho bộ phận sinh vật biển. Hải dương siêu phàm chủng tộc cũng tại dần dần sinh ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Rốt cục có một ngày, phụ thân lại tấn thăng. Dựa theo Lenati thuyết pháp, hắn đã tham ngộ đầy đủ toàn bộ bản nguyên. Salin Yana tại nơi này dừng lại một chút, tìm hiểu thấu đáo toàn bộ bản nguyên. Dựa theo chúng ta bây giờ thuyết pháp, chính là tấn thăng 10 khắc. 10 khắc, Willy sợ hãi thán phục. 9 khắc cảnh giới mới có thể chạm tới bản nguyên. Muốn tấn thăng 10 khắc, được tìm hiểu thấu đáo toàn bộ bản nguyên. 10 khắc cái này cảnh giới. Tại cái này thế giới, Willy chưa từng nghe qua có người đạt tới qua. Cho dù là tại truyền thuyết bên trong, chỉ có vị kia ngàn năm trước dị thế giới giới tâm chi tháp chi chủ. Tựa hồ là tấn thăng đến cái này cảnh giới. Không sai, là 10 khắc. Đây là một cái vĩ đại cảnh giới. Salin Yana trong giọng nói đều là sùng kính ý vị. Willy cũng bởi vậy suy đoán ra đến. Vị này tử văn hải tinh linh thủy tổ. Cho dù ở quá khứ 10 phần cường đại, nhưng là cũng vẫn không có đột phá đến 10 khắc cảnh giới. Phụ thân đột phá đến 10 khắc về sau, Lenati cũng nói cho phụ thân, liên quan tới thế giới ý chí tồn tại, Salin Yana lại tiếp tục nói đoạn lịch sử kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.